Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, trang 153. An Chiết kịch liệt mà run rẩy lên, hắn thẳng tắp đối Thượng Lục Phong đôi mắt, ly biệt là chủ mưu đã lâu. Tương phùng lại như thế ra người không ngờ, nhưng hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục Phong. Hắn biết Lục Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, chiến cơ nhấc lên khí lãng phần. Phật thổi mạnh hắn góc áo, như là theo bản năng hành động, hắn chiều giữa không trung chậm rãi vươn tay, cặp kia cửu biệt màu xanh lục đôi mắt liền như vậy. Ngóng nhìn hắn, lấy sát diệt dị chủng vì sứ mệnh thẩm phán giả tiến đến viện trợ dung hợp phái căn cứ. Một con quái vật đứng ở nhân loại viện nghiên cứu ở giữa, từ đầu tới đuôi đều là vớ vẩn. Nhưng huy hoàng hy quang chút xuống mà xuống, bọn họ ở lẫn nhau trong mắt bỗng nhiên toàn thân trong sáng, là Lục Phong chính là người như vậy. An Chiết cong lên lông mi, hướng tới Lục Phong nở nụ cười. Hữu hạn trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ đối Lục Phong lộ ra quá như vậy biểu tình, cách như vậy xa. Nhưng hắn thấy cặp kia màu xanh lục trong ánh mắt cũng chậm rãi nổi lên ý cười tựa hồ có vô hạn ôn nhu. Một tiếng súng vang, Hubbard chiều không trung quái vật nã một phát súng, chiến cơ chiều viện nghiên cứu chung quanh ném mạnh urani đạn. Lửa đạn liên miên, tiếng nổ mạnh cùng tiếng đánh nhau, chu lên thanh cùng nhau hỗn hợp thành to lớn tiếng vang. Hối nhập trận này đến từ vũ trụ chỗ sâu trong hòa âm chung, mà đến tự vực sâu quái vật cuồn cuộn không ngừng nảy lên tới, từ trường sau khi biến mất bão cát sắp đến, cuối cùng một mảnh nhân loại. Lãnh thổ đang ở luân hãm, nhân loại sắp diệt sạch, bọn họ thật lâu đối diện. Như là lẫn nhau gian dựng thẳng lên sâu nhất thù hận. Lại giống trong nháy mắt tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngày này, bọn họ sẽ một lần nữa ở bên nhau. Một lần nữa, tự do mà tự do mà. An Chiết chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể trước khuynh, giống một mảnh ly chi lá rụng điêu tàn ở cuối mùa thu, ở Simpson lung hừng hực. Liệt hòa, ở ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, mà nhân loại hoàng hôn từ từ rơi xuống thời khắc. Thân thể hắn hóa thành bay tán loạn quang trần. Tiêu mất, tung bay, hạ màn, phòng thí nghiệm, tràn đầy táo điểm trên màn hình, những cái đó rung động vô quy luật điểm bỗng nhiên tụ lại. Xoay tròn, phân tích trình tự khởi động, 3 giây sau, trên màn hình hiện mấy điều chậm rãi giao truyền tần suất đường cong, giống vận mệnh, nhìn. Trên màn hình nhảy lên tham số. Verlizin đem thông tin kênh chuyển tiếp đến căn cứ phía Bắc cùng thành phố ngầm căn cứ lẫn nhau. Liên hệ khẩn cấp kênh. Không biết bọn họ có thể hay không nghe được. Hắn thanh âm ở bình tĩnh trung áp lực run rẩy. Nơi này là cao địa viện nghiên cứu. Thỉnh điều chỉnh nhân tạo cực từ phóng ra tần suất. A1 thông đạo. 2, 5, 2.7, A2 thông đạo. 9.13, 5, 3, 1, D3 thông đạo, 4, 0, 7, run sóng, 6 cấp, Adam đặc thù, đệ 3 cách, chú trí hoàn thành, thỉnh khởi động, lặp lại một lần, A1 thông đạo, 2, 5, 2.7, A2 thông đạo, 9.13, 5, 3, 1, D3 thông đạo. Ở hắn sau lưng, dùng ngón tay gần như run rẩy mà hoàn thành này đó tham số. Ấn xuống trung ương viên nút, cao địa viện nghiên cứu hai quả nhiên bạch tháp đỉnh phát ra chói mắt. Ánh sáng, vô hình yên tĩnh dao động ở hai tòa bạch tháp gian gợn sóng giống nhau phóng xạ hướng ra. Phía ngoài, phía đông, tây bộ, to lớn dao động từ hai tòa nhân loại cực từ cộng đồng phát ra. Giống tân niên đệ nhất thanh trung vang, mọi thanh âm đều im lặng. Chương 81, Lục Phong. Hubbard hô một tiếng, hắn thấy Lục Phong ngón tay gắt gao đè lại cabin môn bên cạnh, cho đến đổ máu trở nên trắng, hơi rũ lông mi cùng trống không một vật, ánh mắt tựa hồ ở kiệt lực che giấu chủ nhân thất thố. Nhưng mà run nhẹ nhẹ đốt ngón tay đã đem hết thảy chân tướng lộ rõ, tại đây đầy trời biển lửa chi gian, hắn thanh âm khàn khàn, lại vẫn cứ bình tĩnh hữu lực, chuẩn bị tiến công. Ngoài dự đoán chính là, trận này tiến công cũng không khó, quái vật công kích trong tích tắc đó tựa hồ liền chậm lại rất nhiều, chúng nó giống như rốt cuộc không hề chấp nhất lại điên cuồng mà công kích đám người. Tìm kiếm cái gì, mà chỉ là ở chấp hành một hồi bình phàm săn thú, tại đây chàng bình phàm săn thú chung. Có quái vật quay đầu hướng vực sâu phương hướng đi, có tiếp tục tiến công viện nghiên cứu. Đã tiến vào viện nghiên cứu bên trong, quái vật bị Simpson lung treo cổ hơn phân nửa. Ngay sau đó, Simpson lung điện năng hao hết, dần dần tắt, nhưng viện nghiên cứu bắt đầu phản công, hữu hiệu mà ngăn cản chúng nó thế công, đến nỗi bên ngoài quái vật. Chúng nó bị PL-1109 mini đạn hạt nhân cùng trọng hình vũ khí chặt chẽ che ở phòng tuyến ở ngoài. Nơi này là rừng núi hoang vắng, trừ bỏ đỉnh núi cái kia nhỏ bé sân ngoài, không cần ném chuột sợ vỡ đồ. Tựa như lần đó tại thành phố ngầm căn cứ phía trên diện tích rộng lớn bình nguyên giống nhau. Chiến cơ tạo đội hình ở chỗ này chính chân chính phát huy nó tác dụng, nội vây quái vật dần dần bị giết diệt hầu như không còn. Vũ khí hạng nặng ở viện nghiên cứu bốn phía thành lập khởi một đảo vô pháp vượt qua bụi mù tràn ngập phòng tuyến. Vực sâu quái vật tự nhiên có đáng giá nhắc tới chỉ số thông minh. Chúng nó châm trước một chút, mặt sau quái vật sôi nổi quay đầu, biết khó mà lui. Chúng nó tới thời điểm giống sóng thần đột nhiên mãnh liệt, đi thời điểm giống triều tịch thong thả rơi xuống. Này tòa bi ai đỉnh núi thượng, hai cái giờ sau, hết thảy quy về yên tĩnh, màu đỏ, màu trắng, đủ loại chất lỏng chảy đầy viện nghiên cứu trước đất trống. Chính ngọ, ánh mặt trời nhất chói mắt thời khắc, vết máu lấp lánh sáng lên, PL-1109 chậm rãi chạm đất. Nhân loại quan quân đến thăm Perlizin nơi Bạch Lâu, bọn họ tựa hồ vẫn chưa bởi vì nhân loại cùng dị chủng bất đồng mà đối viện nghiên cứu tâm sinh hiềm khích. Nóng bỏng mà dò hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cao địa viện nghiên cứu đồng dạng đưa bọn họ coi làm đồng bào. Giải thích xong cái kia ổn định tần suất sau, Perlizin làm viện nghiên cứu thủ lĩnh cảm tạ căn cứ phía Bắc vô tư chi viện, căn cứ thế nào? Hắn cuối cùng hỏi, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một mảnh trầm mặc, này phiến lệnh người hít thở không thông trầm mặc chung. Khẩn cấp thông tin kênh bỗng nhiên truyền đến thanh âm, nơi này là căn cứ phía Bắc. Tiến sĩ Kỳ, thanh âm mang chút run rẩy, các ngươi hào, dò hỏi tình huống, nơi này là cao địa viện nghiên cứu. Ngươi hào, Perlizin nói, quái vật đã thủy triều xuống. May mắn còn tồn tại nhân số 37, hết chương.